Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện của anh cũng là chuyện của em. Cũng như năm đó em tốt nghiệp đại học, chuyện của em cũng là chuyện của anh. Nhớ tới những năm học đại học, nếu không có Ôn Húc Hiên, nàng thật sự không biết sẽ vượt qua như thế nào. Khi đó, cha nàng vì nợ cờ bạc, bị chủ nợ bức phải nhảy lầu, để lại món nợ khổng lồ cho hai mẹ con. Vì trả nợ, nàng phải đành nghỉ học đi làm kiếm tiền, nhưng vẫn kiên trì ranh giới cuối cùng, chỉ tiếp rượu chứ không qua đêm. Nhưng có một lần, một gã khách hàng say rượu tính cưỡng ép nàng. Trong lúc giằng co, may mắn Ôn Húc Hiên xuất hiện. Anh là đàn anh cùng trường, cũng là chủ tịch hội sinh viên. Sau khi biết chuyện của Lạc Tranh đã đi tìm nàng. Theo quan điểm của anh, một sinh viên giỏi luôn giành được học bổng như nàng mà nghỉ học thì thật sự đáng tiếc. Về sau, Lạc Tranh với sự giúp đỡ của Ôn Húc Hiên đã có thể tiếp tục hoàn thành việc học. Từ buổi anh xuất hiện tại hộp đêm đó, trong chớp mắt, Lạc Tranh đã quyết định sẽ dùng toàn lực để báo đáp người đàn ông này. Thời gian trôi đi, quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết, Lạc Tranh cũng dần cảm mến Ôn Húc Hiên nhiều hơn. Khi Ôn Húc Hiên đứng ra thành lập văn phòng luật riêng, nàng cũng không nói hai lời, trực tiếp cùng anh gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, từng bước làm nên thành tựu ngày hôm nay. Tranh Tranh, Ôn Húc Hiên bị nét nhu tình nơi mắt nàng lan sang, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, thâm tình vạn trùng cúi đầu xuống. Đôi môi ấm áp chạm vào đôi môi đỏ mọng của nàng, vô cùng say mê. Thân thể Lạc Tranh mềm mại như nước, để mặc bàn tay đàn ông nâng nàng lên, tiếng thở dốc yêu kiều đáp lại nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt của Ôn Húc Hiên. Mỹ nhân mềm mại trong lòng khiến nhiệt tình của Ôn Húc Hiên không ngừng dâng cao. Trong cơ thể sinh ra một loại cảm giác nóng bỏng quen thuộc, đem người con gái trong lòng ôm càng chặt, khiến cho thân thể mềm mại của nàng kề sát chính mình. Ánh mắt ôn nhu thường ngày cũng biến đổi, ngay cả tiếng thở cũng ngày một thô trọng. Húc Hiên. Lạc Tranh có thể phát giác thân thể của anh biến hóa, vòng tay nhỏ bé quấn quanh cổ anh, đổi thành chống lên lồng ngực, sắc mặt ửng hồng. Một tiếng thì thầm, cơ hồ muốn lấy mạng Ôn Húc Hiên. Anh chẳng qua là người đàn ông hết sức bình thường, nhất là đối diện với một người đẹp như Lạc Tranh. Bàn tay đang nâng eo nàng bắt đầu không an phận di chuyển lên xuống, đem theo cuồng nhiệt nóng bỏng xuyên qua lớp vải, cảm nhận rõ ràng cơ thể mềm mại như không xương của nàng. Sau một khắc, bế lấy người con gái trong tay bước vào phòng ngủ. Khi thân thể Lạc Tranh tiếp xúc với mặt giường mềm mại mới phản ứng lại, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị Ôn Húc Hiên đè xuống. Thân thể nhỏ nhắn hoàn toàn bị thân hình to lớn của Húc Hiên đè lên. Ngay lập tức, đôi môi nóng mỏng của anh rơi xuống, tham lam chiếm cứ hương thơm nơi đôi môi đỏ mọng của nàng. Húc Hiên, Lạc Tranh không biết làm thế nào cho phải. Khi môi anh trượt xuống phần gáy, nàng chợt cảm thấy ngực dâng lên một hồi lạnh lẽo. Húc Hiên, đừng như vậy. Nàng đem hai tay chống lên lồng ngực của anh, ánh mắt mê ly như mộng ảo. Ôn Húc Hiên đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, cúi đầu xuống, sống mũi anh tuấn khẽ áp lên má nàng. Không khó cảm nhận được hơi thở hổn hển của anh, ngay cả giọng nói cũng trở nên thô cát, khàn khàn. Tranh Tranh, đêm nay ở lại trong phòng của anh được không? Anh đưa ra lời mời vô cùng trực diện. Húc Hiên, Tranh Tranh, cho anh được không? Ôn Húc Hiên buông bàn tay nhỏ bé của nàng, một lần nữa đè xuống, ôn nhu hít lấy gương mặt xinh đẹp. Em có biết anh yêu em nhiều thế nào? Có biết anh muốn nhận được tất cả mọi thứ của em đến nhường nào không? Húc Hiên, anh tỉnh táo lại chút. Lạc Tranh bị dọa đến không dám động đậy. Nàng đương nhiên biết rõ Ôn Húc Hiên sẽ không ép buộc mình, cũng biết anh rất yêu thương mình. Nhưng là người đàn ông ôn nhu nhất vào giờ phút này vẫn vô cùng nguy hiểm. Nàng chỉ có thể dịu dàng lên tiếng. Chuyện này không phải chúng ta đã bàn kỹ rồi sao? Anh biết em muốn lưu lại thời khắc đẹp đẽ nhất cho đêm tân hôn. Nhưng mà... Ôn Húc Hiên hô hấp có phần nặng nề, nhất là khi người con gái bên dưới lại vô cùng mềm mại. Tranh Tranh, em là người con gái duy nhất anh muốn cho cuộc đời này. Anh yêu em, còn muốn nắm tay em đi cả cuộc đời. Em sớm muộn cũng là của anh, không phải sao? Đã như vậy, anh sẽ bằng lòng chờ thêm chứ? Lạc Tranh ôn nhu như nước nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Anh đợi đã 3-4 năm rồi. Tranh Tranh, em không thể tàn nhẫn như vậy. Ôn Húc Hiên nâng ngón tay của nàng, trừng phạt gặm cắn, nhìn về mặt nàng cất tiếng kêu đau mềm mại, trên mặt anh lại càng tràn ngập xuân tình. Húc Hiên, nếu như anh thật lòng yêu em, thì nên tôn trọng em. Ôn Húc Khiên nặng nề hít vào một hơi, cố gắng thả lỏng thân thể căng cứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net